Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, đào móc tiền sử. Mục Nhi cùng trong chứng này cổ thần quan hệ, giống như không thế nào hòa thuận, đám người thầm nghĩ trong lòng. Tần Mục triển khai thần tàng lĩnh vực, để cầm điếc, mù lòa vùng dược sư tiến vào trong lĩnh vực của mình. Dặn dò, các ngươi đứng ở trong hỗn độn khoáng mạch, nơi đó có hai khối vỏ trứng, là thái dịch vứt vỏ trứng, có thể bảo đảm các ngươi chu toàn, mù lòa bọn người bị hắn bảo hộ, mặc dù rất là khó chịu, nhưng cũng biết hắn thần thông quảng đại, hơn xa bọn hắn, cho nên riêng phần mình đi vào thần tàng lĩnh vực trong tổ đình tránh tốt. Bọn hắn đi xuống khoáng mạch, đi vào trong vùng thung lũng bị tạc ra kia. Thung lũng rất là thâm thúy, giống như là một mảnh bồn địa, khắp nơi đều là tàn phá dãy núi. Đám người bốn phía dò xét, đột nhiên Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, phi thân đi vào trên một ngọn núi đổ, nhìn xuống dưới, chỉ gặp ngọn núi này đoạn rất là vuông vức, giống như là bị người lấy lợi khí cắt đứt xuống tới đồng dạng. Tần Mục lấy ra kiếm gãy, trong lòng khẽ nhúc nhích, kiếm gãy sinh trưởng, hóa thành một thanh trường kiếm, kiếm quang hơn 10 dặm, hướng đoạn sơn kia nhẹ nhàng gọt một phát. Hắn thần kiếm lập tức gặp được cực lớn lực cản, kiếm quang xâm nhập tòa đoạn sơn này một nửa, liền khó có thể là kế, không cách nào đem ngọn núi này cắt đứt, người lưu lại đạo vết tích này. Thực lực so ta muốn cường hoành rất nhiều, thấp nhất cũng là lăng tiêu cảnh giới đỉnh phong, mà lại từ đoạn sơn mặt cắt đến xem, hẳn không phải là tạo vật chủ lưu lại. Hắn rút về thần kiếm, thấp giọng nói, thái cổ thời kỳ tạo vật chủ, thần thông rất thô ráp, không có tinh tế như vậy. Bất quá, theo lý mà nói, tổ đình tại thái cổ thời đại liền bị thiên đế thái sơ suất lĩnh cổ thần phong ấn. Người sau Long Hán không có khả năng lưu lại những vết tích này. Sơ tổ nhân hoàng đi vào một tòa lạn nhai trước, vách núi kia rách tung tóe, vách núi trước sau trong suốt, hình như một dấu bàn tay, cao lớn trăm trượng, nhưng là cổ quái là dấu bàn tay này có 6 đầu ngón tay. Sơ tổ nhân hoàng thôi động thiên địa tâm thánh quyết, hướng một bên vách núi vỗ tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, vách núi kia hơi rung nhẹ một chút, xuất hiện một cái trưởng ấn, nhưng cũng không bị hắn đánh xuyên qua. Sơ tổ nhân hoàng nhíu mày, Yên Nhi đi vào dưới vách núi, sờ sờ vách đá, chỉ gặp có thật nhiều đen kịt đá vụn rơi xuống, giống như là than. Lại như là hóa đá cho tàn, nơi này đã từng phát sinh qua cái gì? Dược sư hỏi, không có người trả lời hắn. Đám người tiếp tục tiến lên, qua không lâu rốt cục đi vào đáy cốc. Nơi này đoạn nhai đoạn sơn càng nhiều, giống như là đã trải qua một trận cực kỳ đáng sợ ác chiến. Trong chiến trường, rất cường đại tồn tại đánh cho thiên băng địa liệt, tạo thành nơi đây kỳ dị cảnh tượng. Bất quá cổ quái là, nơi này là tổ đình lòng đất, chiến trường này bị chôn sâu ở lòng đất. Bọn hắn đứng tại thung lũng ngước đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy như giếng đồng dạng bầu trời. Vách giếng cao tới ngàn trượng, thung lũng không hề tăm tối. Phía trước có thần cung kia tản ra quang mang, đám người cất bước lần theo ánh sáng tiến lên. Đột nhiên thần quang du động, phi tốc hướng bọn hắn mà tới. Kiếm thiên cung, Tần Mục khẽ quát một tiếng, những thần quang kia như cùng ở tại không trung phi tốc du động cá bơi. Tốc cực nhanh, tới lui như quang như điện, thần quang xâm nhập vào hắn trong thần tàng lĩnh vực, liền gặp trong kiếm thiên cung kiếm quang bắn ra, đinh đinh đang đang, như ngọc trai rơi mâm ngọc, mưa to đánh hoa lê. Dày đặc không gì sánh được tiếng vang truyền đến, kiếm quang cùng những lưu quang kia va chạm, kiếm quang như là bầy ong, lại như cùng dòng lũ. quay chung quanh thần tàng lĩnh vực cùng những thần quang kia khuấy động va chạm. Sơ tổ nhân hoàng sau lưng thiên cung hiển hiện, lập tức chung quanh hắn thiên khuynh địa tà. Không gian xoay tròn, từng đạo thần quang tại trong thiên băng địa liệt hủy diệt. Yên Nhi thì khều đèn lồng, những lưu quang kia còn chưa đi vào bên cạnh nàng, bị trong đèn lồng quang mang vừa chiếu, liền không biết được đưa đến nơi nào đi. Nàng ngược lại thoải mái nhất, bọn hắn càng chạy càng sâu, khoảng cách thần quang kia đầu nguồn càng ngày càng gần, mà không trung lưu động thần quang công kích đối với bọn họ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tần Mục kiếm thiên cung đã khó mà ngăn cản, bất đắc dĩ điều động chính mình 18 tòa thiên cung. Thậm chí ngay cả Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, tứ cực thiên đại đạo cũng toàn bộ điều động, ngăn cản thần quang xâm nhập, nhưng vẫn là có không ít thần quang đánh vào hắn thần tàng lĩnh vực, giết tới trước người hắn. Hắn sừng sững trên tổ đình, mi tâm mắt dọc mở ra, ánh mắt chiếu tới chỗ, từng đạo phi tốc mà qua thần quang phanh phanh nổ tung, hóa thành từng đạo âm dương chi khí phiêu tán. Cầm điếc, mù lòa vùng dược sư thấy hãi hùng khiếp vía, quyết định thành thành thật thật trốn ở trong vỏ trứng thái dịch, không còn thò đầu ra. Sơ tổ nhân hoàng thiên địa tâm thánh quyết cũng khó có thể trèo trống, không thể không thi triển thần thông, cùng thần quang đối cứng, đến không ngăn nổi thời điểm liền đem thái thủy chi noãn dơ lên đối cứng thần quang. Trêu đến trong thái thủy chi noãn truyền đến tiếng mắng chửi, mà Yên Nhi hay là thoải mái nhất kẻ kia. Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng quả thực nghịch thiên, ánh đèn vừa chiếu, vạn pháp bất xâm, những thần quang kia căn bản là không có cách cận thân. Khó trách Nguyệt Thiên Tôn là số ít có thể từ Long Hán sống đến bây giờ Thiên Tôn. Tần Mục cũng là tán thưởng không thôi, đối với Nguyệt Thiên Tôn công pháp thần thông rất là nóng mắt. Rốt cục, bọn hắn xuyên qua trùng điệp thần quang, đi vào chiếc thần cung kia trước, đám người ngước đầu nhìn lên. Riêng phần mình mục huyễn thần diêu, chỉ gặp một ngụm trường cung, dài ngắn ước chừng trăm ngàn trượng, toàn thân kim quang chói mắt, ngàn vạn hào quang từ trong cung tràn ra, xung quanh bắn ra, trường cung kia bên cạnh, chính là như là hắc long đồng dạng ngọn núi. Tần Mục nhìn lại, ngọn núi giống như hắc long này hẳn là đại hắc mộc sợi rễ, chỉ là thực sự thô to. Đã nhìn không ra sợi rễ diện mục thật sự, mà ở sợi rễ cùng trường cung ở giữa, lại còn có một cánh tay xương khô. Cánh tay xương khô kia từ đại hắc mộc trong sợi rễ nhô ra, gắt gao cầm cung cóng. Cánh tay xương khô dường như sinh trưởng tại trong đại hắc mộc đồng dạng. Cánh tay này từ đâu tới? Đám người kinh ngạc, Tần Mục tiến lên, dự định cưỡng ép lấy xuống chiếc thần cung này. Đột nhiên thần cung dây cung chấn động, băng một tiếng, một đạo kiếm quang đi vào Tần Mục mi tâm. Tần Mục trong tay thêm ra một ngụm kiếm gãy, kiếm gãy chọc lên, đem một tiễn này vẩy lệch, tiễn quang sát đỉnh đầu của hắn bắn ra. Một đạo tiễn quang đi qua, lưu ly thanh thiên tràng bị bắn thủng một cái động lớn, tiễn quang huy hoàng kéo lấy đuôi lửa, dài đến vạn dặm, tại tổ đình trên bầu trời xẹt qua một đạo hoa mỹ thẳng tắp. Một bên khác, sơ tổ nhân hoàng tiến lên, thôi động thiên địa tâm thánh quyết, nhẹ nhàng khắc ở trên thân cung, dây cung kia đang muốn lần nữa chấn động, bị bàn tay của hắn đè lại thân cung, dây cung không thể mở ra, chỉ phát ra ông một tiếng. Sơ tổ nhân hoàng trước mắt không gian bị dây cung chấn động, lập tức phân thành mấy trăm phần, dọc tại trước mặt hắn hướng hắn cắt tới, tốc độ nhanh chóng, khiến cho hắn căn bản phản ứng không kịp. Yên Nhi dẫn theo đèn lồng, ánh đèn vừa chiếu, đem vỡ ra không gian san bằng, sơ tổ trên trán rủ xuống một chòm tóc lập tức chia làm mấy trăm phần phiêu đãng tán đi. Hắn cái trán lăn xuống một viên mồ hôi, từ mũi trượt đến chóp mũi, chỉ thiếu một chút, hắn liền bị chiếc thần cung này uy năng cắt thành mấy trăm phần. Tần Mục tiến lên, cùng hắn cùng một chỗ nắm chặt chiếc thần cung này. Hai người phát lực, liền muốn đem chiếc thần cung này nhấc lên. Bất quá sau một khắc hai người thân thể rung mạnh. Trong thần cung kia một tư duy hùng vĩ trùng kích đến trong đầu của bọn hắn. Động bảo vật của ta, hỏi qua ta không có. Tư duy va chạm, hai người liền biết tư duy kia muốn truyền đạt ý nghĩ. Trong lòng không khỏi hãi nhiên, thần cung chủ nhân, còn sống, hai người bọn họ bị trong cung truyền đến tư duy hùng vĩ định ở nơi đó. Thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, chỉ còn lại có trong mắt còn có thể chuyển động. Yên Nhi lập tức lấy tay chụp vào thần cung, nhưng lập tức cũng bị tư duy hùng vĩ kia định chủ. Nhưng vào lúc này, mù lòa từ Tần Mục trong thần tàng lĩnh vực đi ra. Tiến tới góp mặt, tinh tế dò xét đại thủ xương khô nắm chặt thân cung kia. Trong miệng thì thào có từ, cầm điếc đi lên phía trước. Tinh tế dò xét khô thủ này, nghe mù lòa lời nói, liên tục gật đầu, dược sư tiến lên, lấy ra một hạt linh đan, đập bể bôi lên tại trên xương khô, nói, được rồi, cầm điếc mở ra cái dương, dương tay vồ một cái. Trong dương vô số ngân hoàn lơ lửng hóa thành một ngụm đại chùy. Cầm điếc vung lên đại chùy, một chùy nện xuống, chỉ nghe cong một tiếng vang. Đại thủ xương khô kia soạt bể nát. Tần Mục, Yên Nhi cùng sơ tổ nhân hoàng như chút được gánh nặng. Trong đầu tư duy hùng vĩ lập tức tiêu tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.